Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, bất thiện ngôn từ Lý Cầu Tiên. Thời khắc này Lý Cầu Tiên ở Đông Minh bên trong nắm giữ không có gì sánh kịp lực huy động số lượng. Dù cho hắn ở bề ngoài liền treo một cái võ đạo liên minh minh chủ chức vụ, có thể chỉ cần là yêu cầu của hắn, Đông Minh 16 quốc sở có quốc gia đều sẽ cật lực phối hợp. Dù cho mơ hồ có thoát ly Đông Minh tư thế tập trung vào Hùng Ưng Đế quốc ôm ấp Nhật Nguyệt Vương quốc cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bởi Lý Cầu Tiên đi tới một chuyến Hùng Ưng Đế quốc, phá hủy Tát Môn câu lạc bộ cùng Manhattan đồ thần kế hoạch, làm cho Hùng Ưng Đế quốc bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hải quân đại thần tự sát. Này loại thực lực khủng bố cùng sức ảnh hưởng đã để Nhật Nguyệt Vương quốc thấy rõ người nào mới thật sự là bắp đùi. Ở tình huống như vậy, Nhật Nguyệt Vương quốc tất nhiên là dần dần cùng Hùng Ưng Đế quốc vạch rõ giới hạn, nhanh chóng hướng Hạ Á Vương quốc dựa vào, làm cho Hạ Á Vương quốc ở Đông Minh chính giữa địa vị thẳng tắp kéo lên. Lớn có vượt qua Giang Phổ, Long Uyên, Mênh Mông Tam Quốc, trở thành chỉ đứng sau Đại Kinh nhất lưu đại quốc xu thế. Dựa vào này loại có thể nói vua không ngai giống như sức ảnh hưởng. 10 ngày không tới, một chiếc đến từ Bắc Phương Đế quốc Biển Đen hạm đội, từ một chiếc 90.000 tính bằng tấn hàng mẫu cải trang mà thành thuyền dĩ nhiên xuất hiện ở Long Uyên Vương quốc cảng miệng. Chiếc này thuyền là từ hàng mẫu cải tạo thành một chiếc nghiên cứu khoa học thuyền. Bản thân thân là hàng mẫu tác chiến công năng bị mức độ lớn cắt giảm, đã biến thành một chiếc nghiên cứu khoa học tính chất thuyền. Chỉnh chiếc thuyền có thể chứa đựng trên vạn người sinh tồn. Lý Cầu Tiên chọn lựa một ít hải dương phương diện tương quan chuyên gia cùng một ít người điều khiển. Chuẩn bị xong dư thừa vật tư, bên người chỉ dẫn theo Nam Hy một người, liền leo lên chiếc này bị tên là Giao Long Hào hàng mẫu. Giao Long Hào từ hàng mẫu cải tạo, nhưng tốc độ so với tác chiến hàng mẫu mà nói không chậm chút nào. Tốc độ có thể đạt tới 35 tiết. Lý Cầu Tiên vị trí mục đích nơi rời Long Uyên Vương quốc cảng miệng có dòng dã hơn 31,000 km. Lấy này loại tốc độ ngày đêm không thôi, cần hơn 20 ngày, xứng là đường xá xa xôi. Hơn nữa, cùng một vạn cây số trong vòng gần biển bất đồng, rừng rậm ở giữa tồn tại hung thú, hải dương ở giữa cũng giống như thế. Hơn nữa, hải dương bên trong có hung thú so với đại lục đến càng khổng lồ, khủng bố. Coi như 90.000 tính bằng tấn hàng mẫu cũng có thể bị hải dương ở giữa cái kia chút đứng đầu quái vật khổng lồ lật tung. Đồng thời, càng đến gần biển sâu, này loại xác suất càng lớn. Cường đại Hùng Ưng Đế quốc huy hoàng nhất thời kỳ từng thành lập quá hai chi khổng lồ chí cực hạm đội đi tới hải dương nơi sâu xa, thăm dò trong truyền thuyết phương Tây đại lục. Nhưng này hai chi có thể nói thế giới đứng đầu xa hoa đoàn đội đều không ngoại lệ. Đều là ở lái vào biển sâu sau đã không có hình bóng. Lâu dần, biển sâu dần dần trở thành cấm địa sinh mệnh. Nếu như không phải là bởi vì chiếc này hàng mẫu trên có Lý Cầu Tiên loại này liền ngàn vạn tính bằng tấn bom khinh khí đều nổ bất tử nhân loại trí cường giả tọa chấn, chưa chắc sẽ có người có can đảm theo hắn đồng thời đi vào hải dương nơi sâu xa thăm dò. Giao Long Hào ở vô số người nhìn theo hạ, rất nhanh vang lên một trận tiếng ầm ầm, chậm rãi ra tốc hướng về hải dương nơi sâu xa chạy tới. Không lâu lắm dĩ nhiên thoát ly mọi người tầm nhìn, tiến nhập mênh mông hải dương. Bởi Giao Long Hào thân thể số lượng to lớn, cứ việc mặt biển có một ít hơi sóng, nhưng theo gió vượt sóng đi về phía trước Giao Long Hào nhưng không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì, nhanh chóng hướng về Long Đảo vị trí cái kia mảnh hải vực đầy mạnh. Mà thuyền trên, cũng là bởi vì Lý Cầu Tiên tọa chấn, bầu không khí một mảnh hài lòng, một ít sớm đối với thăm dò biển sâu tràn ngập chờ mong lão hải dương học các nhà càng là cố ý lên. Trước hướng về Lý Cầu Tiên ngỏ ý cảm ơn, để cho bọn họ có một cơ hội như vậy có thể thâm nhập này mảnh không biết hải vực. Hiểu rõ đại dương mênh mông cùng vô thường, hạm đội đi trước, 10 ngày không tới đã vượt qua nhân loại quốc gia ngầm thừa nhận 1 vạn cây số an toàn tuyến. Thâm nhập đến rồi hải dương vô tận, mà ở đến có thể nói hung hiểm, không biết hải vực sau. Lý Cầu Tiên rõ ràng cảm giác được bốn phía khí tức kinh khủng nhiều hơn không ít. Thỉnh thoảng một ít hải dương to lớn sinh vật kinh hồng nhất hiện. Cái kia đơn thuần từ hình thể mang tới khí huyết cường độ vượt xa khỏi loài người tưởng tượng. Dù cho Lý Cầu Tiên tận mắt nhìn qua vương cấp hung thú cũng thì không cách nào cùng đánh đồng với nhau, không thể không nói, so với lục, hải dương mới là rất nhiều loại cỡ lớn sinh vật thiên đường. Giao Long Hào thâm nhập đi về phía trước, ở thứ 14 ngày, sâu vào hải dương 19,000 km thời gian bị một đám hình thể to lớn tính chất công kích cực mạnh hải. Dương hung thú nhìn chằm chằm, loại thú dữ này mỗi một đầu đều có hơn 60 mét to nhỏ. Đồng thời thuộc về quần cư sinh vật, xuất động một cái chính là mấy đầu thậm chí mười mấy đầu. Nhìn thấy được như từng tòa hải dương núi nhỏ. Dù cho Giao Long Hào hàng mẫu thể tích khổng lồ kia đều chấn nhiếp không nổi sự công kích của bọn. Họ sao sao? Bất quá không đợi những này biển sói một loại khủng bố hung thú tới kịp phát động công kích, Lý Cầu Tiên trực tiếp sử dụng tính mạng của chính mình trường uy thế mà xuống. Cứ việc liền khí huyết cường độ mà nói, những này hình thể 50, 60 mét khủng bố còn trách so với Lý Cầu Tiên đến mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng thú dữ trí tuệ dùng cho bọn họ khí huyết căn bản là không có cách cùng mình khí thần dung hợp, liền cùng võ giả một loại bước đầu lợi dụng đều không thể làm đến. Càng đừng nói cô đọng thành sinh mệnh trường, căn bản chính là một mạch đám người ô hợp. Dù cho Lý Cầu Tiên khí huyết cường độ yếu đi bọn họ mười mấy lần, ở sinh mệnh trường làm kinh sợ vẫn cứ để những đại dương này quái vật bỏ mục tiêu công kích của mình, dồn dập chạy tứ tán. Tình cảnh này rơi xuống trên chiến hạm mọi người mắt bên trong. Nhất thời để cho bọn họ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt càng thêm tràn ngập kính nể. Lớn hạm đi trước, bởi cần tránh né trên biển bão táp nguyên nhân. Lý Cầu Tiên dùng 26 ngày mới đạt tới hư hư thực thực Long đảo vị trí hải vực. Đến khu này hải vực, rất nhiều chuyên gia. Công nhân viên rất nhanh bắt đầu bận túi bụi, thu tập các nơi tư liệu truy tung Long đảo vị trí chính xác. Mà Lý Cầu Tiên, nhưng là đứng ở thuyền đầu, không ngừng cảm ứng cái kia theo lý thuyết nên bao phủ ở mảnh này hư không có thể nói có mặt ở khắp nơi chí tôn uy thế. Quả nhiên, đã là ranh giới, Lý Cầu Tiên trong miệng nói một tiếng. Đừng nói khả năng vẫn còn phía trước hơn 1.000 cây số Long đảo. Coi như hắn hiện tại vị trí, chí tôn uy thế đều cơ hồ tiêu tan hầu như không còn. Nếu như thật có khư thú đến, chí tôn uy thế rất khó đem trục xuất ngăn cách bởi khư giới bên trong. Ở trong môi trường này, Long đảo sinh vật một khi tao ngộ khư thú, bị tận diệt độ khả thi rất lớn. Sinh mệnh có trí tuệ hội tụ địa phương ở khư thú mắt bên trong sẽ ngưng tụ thành hào quang rừng rực cùng nhiệt lượng, thật giống như cá mập trong mắt mới mẻ huyết dịch, mấy vạn, mấy trăm ngàn cây em đều có thể nghe được. Càng cường đại khư thú phạm vi cảm ứng liền càng rộng lớn hơn. Một ít khư thú lần theo phạm vi thậm chí khả năng vượt qua 1 năm ánh sáng. Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong nhớ lại có quan hệ khư thú điểm điểm tích tích. Khư thú mật độ phân bố rất thấp, nếu không nhân loại không có khả năng duy trì truyền thừa chi hòa. Nhưng năm đó Lý Cầu Tiên lần thứ nhất đi tới Bắc Cực Tuyết Nguyên liền nhận ra được khư thú tung tích, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đã có khư thú ở chí tôn uy thế ngoại vi tới lui tuần tra. lấy hiện nay thế giới loài người cường độ, chỉ cần một đầu bình thường nhất cỡ trung khư thú, là có thể chậm rãi đem thế giới loài người triệt để phá hủy. Dập tắt 30 tỷ văn minh của nhân loại chi hòa. Hy vọng vận khí không nên quá kém. Lý Cầu Tiên trong miệng tự lẩm bẩm, lấy thực lực bây giờ của hắn, đối phó tân sinh khư thú không khó, loại nhỏ khư thú liền sẽ vất vả, cho tới cỡ trung khư thú, thoát đi là hắn biện pháp duy nhất, thậm chí có thể không thể trốn thoát đều rất có vấn đề. Cỡ trung khư thú, ngôi sao cấp chấp kiếm giả mới có thể miễn cưỡng chống đối. Thường thường chỉ có cấp độ truyền kỳ chấp kiếm giả mới có thể chính diện săn giết. Có thể đối với khư thú tạo thành tổn thương chỉ có khư giới lực lượng A. Lý Cầu Tiên thở dài một cái. Có thể ở viễn cổ chi thụ chí tôn uy thế hả? Hắn có khả năng vận dụng khư giới lực lượng tăng trưởng quá ít. Hắn thậm chí liền hóa khư giới lực lượng để bản thân sử dụng. Ở trong người tích lũy khư giới lực lượng đều không thể làm đến. Lý Cầu Tiên tọa trấn bong tàu, giao long hào trên các nhân viên làm việc thì lại dồn dập mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thông qua hải lưu, chiều gió, biển sinh vật phân bố, lôi đạt chờ phương diện điều tra long đảo vị trí, thời gian không có để hắn chờ quá lâu. Giao long hào đứt quãng chờ đợi, đi 3 ngày. Một tòa căn cứ lôi đạt quét hình biểu hiện có tới 160.000 nhiều cây số vuông loại cỡ. Lớn hòn đảo sôi nổi ở trước mắt. Long đảo, Lý Cầu Tiên nhìn phía trước trên là bao la bát ngát mặt biển. Thần sắc bình tĩnh, rốt cục xem như là đến mục đích. Tiên sinh, có 3 đầu sinh vật đang tự không trung hướng chúng ta phương hướng bay tới. Từ hình thể phán đoán, hẳn là cự long. Một vị phụ trách quan trắc bằng da đa công nhân viên rất nhanh báo cáo nói. Lý Cầu Tiên điểm gật đầu. Bọn họ cứ việc chưa nhìn đến long đảo. Nhưng giờ khắc này vị trí rời long đảo đã không đủ 100 km. Long đảo có cự long đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ sớm bay đến tra xét một phen cũng ở tình lý. Bên trong, không tới nửa giờ. Tự long đảo mà đến 3 tôn quái vật khổng lồ dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ở giữa. Cự lợn hiển nhiên rõ ràng trước mắt cái này sắt thép cự thú không dễ trêu chọc. Trong đó 2 đầu cự long nhanh chóng ở trên không xoay quanh. Khác một đầu cự long nhưng là bay thẳng đến bong tàu trống trải khu vực giáng lâm xuống. Thuộc về cự long loại này loại cỡ lớn sinh vật cái kia đặc hữu uy thế cấp tốc tản mạn ra. Trên người cái kia mơ hồ ngự trị ở 3 tôn 6 đế cấp khí huyết lực lượng khiến cho phụ cận các nhân. Viên làm việc liên tục tránh lui. Bất quá bọn hắn mặc dù ở nhượng bộ nhưng cũng không có đặc biệt hoảng sợ. Hoảng loạn mà là đem ánh mắt dừng lại ở trên bong Lý Cầu Tiên trên người. Tự hồ chỉ phải có sự tồn tại của hắn, thế giới này liền không có gì nguy cơ có thể đưa bọn họ đánh đổ. Ánh mắt của mọi người tất nhiên là để này đầu cự long hiểu đoàn người bên trong ai là chân chính. Lãnh tụ, lập tức, hắn cái kia tràn ngập áp bức tính ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Nhân loại, đây là chúng ta long tộc địa bàn. Nếu như ngươi không thể nói ra ngươi xâm nhập chúng ta long tộc lý do liền đừng trách chúng ta. Triệu hoán động vật biển đưa ngươi chiếc này chiến hạm triệt để phá hủy. Để cho các ngươi hết thảy chôn thây đáy biển. Động vật biển, Lý Cầu Tiên nghe xong đổ chưa cảm giác kỳ quái. Long tộc nô dịch một ít động vật biển cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao long tộc thuộc về sinh vật có trí khôn. Mà sinh vật có trí khôn từ trước đến giờ am hiểu lợi dụng ngoại lực. Long tộc lần này vì sao không có đi tham gia Mộc Linh Thánh vật tranh? Nhân loại, đó không phải là ngươi cần phải cân nhắc vấn đề. Hiện tại ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Đồng thời, ngươi tốt nhất cầu khẩn đáp án của ngươi có thể để ta thỏa mãn. Thật không tiện, ta không quá biết nói. Nói rồi ngươi nhất định sẽ tức giận. Vì lẽ đó, Lý Cầu Tiên nói, làm can, nhìn dáng dấp nhân loại các ngươi vẫn không có hấp thụ đến năm đó giáo huấn. Ngươi cần vì là sự cuồng vọng của ngươi lời nói và việc làm trả giá thật lớn. Này đầu cự long nổi giận gầm lên một tiếng, nói còn chưa dứt lời. Lý Cầu Tiên trên người khí huyết phun trào, dưới chân kinh lực bạo phát, chung quanh hắn cái kia mảnh sắt thép đúc thành bong tàu tựa hồ hơi chấn động một cái. Sau một khắc, thân hình của hắn như một vệt sáng xông ra ngoài. Ở đây đầu cự long phản ứng lại ngay lập tức muốn lên không thời gian. Vương giả chi kiếm ánh kiếm dĩ nhiên từ hắn cái kia che kín vảy. Liền đạn pháo đều khó mà tổn thương trên cánh vượt qua. Xì, phảng phất nướng đỏ kiếm thép cắt chém đậu hũ. Máu tươi vẫy xuống mà xuống. Chúng ta hay là trực tiếp động thủ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.